Tối cường phản phái hệ thống. Chương 440, mồi lửa đốt thảo nguyên 2. Khóc chuyện audio.com. Liên hợp Ôn gia diệt sạch Tốn Phong kiếm phái làm cho võ lâm giang nam đạo khiếp sợ. Tô Tín lần hai liên hợp Thiết kiếm môn tiêu diệt Lãnh Nguyệt đường. Việc này làm tông môn giang nam đạo sinh ra tâm tư khác. Đặc biệt sau khi Ôn gia và Thiết kiếm môn chiếm đoạt thế lực đối thủ. Thực lực bản thân bọn họ tăng lên rất lớn. Những tông môn võ lâm khác trông mà thèm. Thiên hạ rộn ràng vì lợi. Ôn gia và Thiết kiếm môn hợp tác với Tô Tín đã chọc giận ba thế lực nhất lưu nhưng cũng đạt được lợi ích to lớn. Cũng khó trách các tông môn khác động tâm không thôi. Tham lam là bản tính con người. Những thủ hạ xuất thân đạo phỉ dưới trướng Tô Tín cũng bởi vì một thành lợi ích đã có thể làm việc nguy hiểm. Những tông môn võ lâm cũng có thể vì lợi ích to lớn khi chiếm đoạt thế lực khác mà xông vào nguy hiểm. Tô Tín diệt hai tông môn biến thành hai dây dẫn nổ. Chính thức kíp nổ toàn bộ võ lâm giang nam đạo. Việc ba thế lực nhất lưu lo lắng đã xảy ra. Trong giang nam đạo có rất nhiều thế lực tam lưu. Không có 1.000 cũng có 800. Trong đó tại Lâm Hạ Phủ có hai thế tiểu thế gia tam lưu là Lâm gia và Chu gia căm thù lẫn nhau. Song phương đánh nhau vài chục năm, đặc biệt hai nhà cũng đều ở chung tại Châu Phủ, căm thù lẫn nhau càng lớn. Hai nhà bọn họ trải qua thế lực khác điều đình nên bình an vô sự. Lâm gia thế hệ này có thực lực mạnh hơn Chu gia rất nhiều. Trong thế hệ hiện tại có vài đệ tử thiên phú không tệ. Một khi phát triển có thể áp thể Chu gia dưới thân. Bởi vì trở ngại quy tắc giang nam đạo cho nên Lâm gia cũng không cách nào triệt để chiếm đoạt Chu gia. Thẳng đến khi Tô Tín liên hợp Ôn gia cùng Thiết kiếm môn diệt hai thế lực nhị lưu. Lâm gia chủ nghe tin tức liền động tâm. Dù sao hắn suy nghĩ rất bình thường. Hiện tại ánh mắt ba thế lực nhất lưu đặt lên người Tô Tín và Lục Phiến Môn. Cho dù mình động thủ đối phương cũng không quan tâm tới Tiểu Châu Phủ xa xôi làm gì. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Lâm gia chủ lập tức triệu tập tất cả thế lực Lâm gia tiến công Chu gia. Trực tiếp đánh Chu gia không kịp trở tay sau đó chiếm đoạt Chu gia. Bởi vì thật vất vả diệt đi thế lực đối địch kéo dài suốt vài chục năm. Lâm gia bởi vì chiếm đoạt thế lực Chu gia cho nên thực lực tăng vọt không nhỏ. Cho nên ý niệm Lâm gia chủ sáng tỏ, hắn lập tức tấn chức nguyên thần cảnh trong một đêm, thành tựu hóa thần cảnh, từ đó Lâm gia từ thế lực tam lưu biến thành thế lực nhị lưu. Lâm gia chủ cho rằng mình là thế lực tam lưu nên không bị chú ý. Nhưng thật tình hắn không biết bởi vì Lâm gia động thủ đã kíp nổ toàn bộ thế lực võ lâm giang nam đạo. Ôn gia và Thiết kiếm môn còn dễ nói. Có thể nói là Tô Tín châm ngòi, nhưng lần này Lâm gia không có ai châm ngòi, hoàn toàn là chính bản thân hắn động thủ, hơn nữa sau khi động thủ Lâm gia đạt được thắng lợi lớn. Trong mắt người khác Lâm gia đã đạt được lợi ích to lớn. Mọi người có thiên tính mù quáng, chỉ cần có người đánh trận đầu, mọi người sau đó sẽ xông lên không dứt, đúng như Tô Tín phân tích, võ lâm giang nam đạo bị áp chế quá lâu. Ba đại tông môn nhất lưu áp chế nên thế lực võ lâm giang nam đạo vẫn nhường nhịn. Nhường nhịn tới mức bộc phát dữ dội. Huống hồ có ba thế lực nhất lưu điều tiết cũng không hoàn toàn công bằng. Một phương gặp đãi ngộ không công bằng nhưng ngại uy thế của thế lực nhất lưu nên không dám nói cái gì. Hận ý trong nội tâm bọn họ tích lũy càng lúc càng lớn. Những tông môn chiếm được lợi ích trong điều tiết cũng bất mãn. Ta rõ ràng có thể đoạt được nhiều lợi ích hơn nữa. Người đột nhiên xuất hiện bảo ta ngừng ta làm sao cam tâm chứ? Ba thế lực nhất lưu xuất hiện điều đình mới là bất công lớn nhất. Phương thức điều đình như vậy càng làm cho các thế lực tích lũy oán hận càng sâu. Bất mãn càng lúc càng lớn, trải qua một thời gian dài như vậy, chỉ cần một mồi lửa là có thể đốt cháy cả thảo nguyên. Như vậy sẽ lâm vào cục diện càng cháy càng lớn. Kết quả bắt đầu từ ngày thứ hai. Võ lâm giang nam đạo lâm vào lộn xộn. Những thế lực nhị lưu có thù hận với nhau cũng công phạt lẫn nhau. Ba đại thế lực nhất lưu vội vàng phái võ giả hóa thần cảnh tiến tới điều đình. nhưng bên này chưa điều đình xong, bên kia lại có người động thủ. Những thế lực động thủ đều là thế lực nhị lưu có võ giả hóa thần cảnh tọa chấn. Ba thế lực nhất lưu phái võ giả thần cung cảnh đi điều đình là vũ nhục người ta. Người ta sẽ không cho ngươi mặt mũi. Hiện tại bốn phía Giang Nam đạo đều xảy ra hỏa hoạn. Ba thế lực nhất lưu có bao nhiêu võ giả hóa thần cảnh? Cho dù Cửu Huyền Kiếm Tông nhân số nhiều nhất cũng mới chỉ có 5 người mà thôi. Căn bản không đủ dùng. Lúc này Tô Tín đang ở tổng bộ lục phiến môn Giang Nam đạo. Tô Tín cầm tình báo Hoàng Bình Thành giao cho liền mỉm cười. Cho đến hôm nay mưu đồ của hắn tại Giang Nam đạo đã hoàn thành. Chỉ kém một bước cuối cùng có thể thu quan. Tô Tín muốn quấy rối quy tắc vốn có tại Giang Nam đạo. Do đó xác định quyền uy lục phiến môn tại Giang Nam đạo. Cho nên hiện tại Giang Nam đạo đại loạn, Tiêu gia và ba thế lực nhất lưu chế định quy củ bị đánh nát. Bước cuối cùng của Tô Tín là chế tạo quy củ. Ôn Minh Ngự chắp tay nói với Tô Tín. Chúc mừng Tô Đại Nhân. Kế hoạch của ngươi xem như hoàn thành. Thế lực nhất lưu không có khả năng khống chế Giang Nam đạo. Bọn chúng thất bại rồi. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Bọn chúng không thua trong tay ta, mà là thua bởi quy củ do bọn chúng chế định ra. Cho nên hiện tại bị ta đâm phá dễ dàng như vậy. Hơn nữa lúc trước bọn họ chế định quy củ thành lập dựa trên quyền uy vô thượng của Tiêu gia. Nhưng kết quả hiện tại chúng ta diệt hai thế lực nhị lưu. Tông môn khác tại Giang Nam đạo rối loạn, Tiêu gia lại không ra mặt cho nên thế lực võ lâm khác nhìn thấy ba thế lực nhất lưu vô năng. Nguyên nhân này mới là trọng yếu nhất. Cách chương.